Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 63, ẩn tình. Sở Ly ngồi ở Trần Tư Vũ bên người, giả dạng làm nặng nề tính cách. Hứa Chí Thuần hỏi, hắn trả lời, giản đơn sáng tỏ, một câu nói cũng không nói nhiều. Hứa Chí Thuần không hỏi, hắn liền im lặng, cúi đầu ăn cơm. Hứa Chí Thuần hỏi mấy lần cũng sẽ không lại phản ứng hắn. Hắn thông qua thăm dò, phát hiện Sở Ly xác thực không biết võ công, cũng là yên lòng. Đối với như thế tên rác rưởi không để vào mắt, bây giờ hắn sốt sắng nhất đoạn nhạc trưởng Triệu Luân, chỉ lo Triệu Luân đánh lén. Con trai của chính mình vừa mới chết không tới một năm, không thể để cho Trần Tư Vũ cũng có chuyện. Huống hồ Trần Tư Vũ xinh đẹp như vậy, hắn cũng có không thể cho ai biết tâm tư. Sở Ly ngồi ở trong bữa tiệc, âm thầm cảm khái, này Hứa Chí Thuần cũng quá trắng trợn không kiêng dè. Con dâu cũng muốn động, con trai của hắn có ở trên trời linh, e sợ muốn tức giận đến làm ác quỷ đến tác hắn cha tính mạng. Sở Ly liếc mắt nhìn Trần Tư Vũ, không trách nàng đối với Hứa Chí Thuần không nể mặt mũi, cũng là cái số khổ người. Nàng cho dù người mang võ công, cũng đối phó không được Hứa Chí Thuần. Tiêu Nguyệt Linh để cho mình lại đây hộ nàng một tháng, đến cùng là vì ai? Triệu Luân vẫn là Hứa Chí Thuần. Hắn cảm giác được Trần Tư Vũ thống khổ. Ở thế giới này, nàng một cô gái xinh đẹp, ra Vân Châu Thành, không người che chở, cũng sẽ bị nuốt đến không còn một mống. Huống hồ muốn đi cũng đi không xong. Sở Ly đến làm cho nàng nỗi lòng yên ổn, phải cố gắng suy nghĩ một chút đến cùng làm thế nào. Sau khi ăn cơm xong, Sở Ly đi tới hoa viên, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá ngắm hoa. Hậu hoa viên bên trong đèn đuốc sáng choang. Nơi này hoa tuy không bằng Đông Hoa Viên, nhưng cũng có thể hun đúc tính tình. Trần Tư Vũ xuất hiện, Nguyệt Nhi theo, nhìn thấy bên cạnh cái bàn đá Sở Ly. Trần Tư Vũ vung vung tay, Nguyệt Nhi xoay người rời đi, chỉ để lại hai người. Trần Tư Vũ đi tới Sở Ly đối diện ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly ngẩng đầu, đánh giá Trần Tư Vũ. Thanh thuần cùng gợi cảm hoàn mỹ kết hợp với nhau. Muốn nói dung mạo, nàng không bằng Tiêu Kỳ Tô như các nàng. Đặc biệt khí chất nhưng rất mê người. Trần Tư Vũ không chịu nổi Sở Ly ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác xem hoa. Nhàn nhạt hỏi, Nguyệt Linh nàng vẫn tốt chứ? Vẫn là như cũ. Sở Ly cười cợt, đã 10 năm không thông qua tin, thật không nghĩ tới nàng còn nhớ ta. Sở Ly ngẩn ra, không thư, Tiêu Nguyệt Linh nhưng biết Trần Tư Vũ có phiền phức, để cho mình lại đây bảo vệ. Xem ra nàng quả nhiên có biết trước thần thông. Hắn đè xuống ý nghĩ, trầm ngâm nói, ngươi là sợ Triệu Luân. Trần Tư Vũ khinh gật đầu, võ công của hắn cực cao, Kinh Vân Bang đỡ dưới không người là đối thủ. Triệu Luân, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi muốn tới cửa tìm hắn? Trần Tư Vũ nhíu mày lắc đầu nói. Vô dụng, không ai biết chỗ ở của hắn. Hắn kẻ thù quá nhiều. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái. Có chút ảo não, ai có thể nghĩ tới? Làm thịt một trộm hái hoa, dĩ nhiên là con trai của Triệu Luân. Sở Ly trầm ngâm, cũng không phải có thể chủ động xuất kích. Trần Tư Vũ hiếu kỳ nhìn hắn, không biết công tử chân thực họ tên là cái gì. Sở Ly, quốc công phủ ngũ phẩm thị vệ. Sở Ly nói. Trần Tư Vũ kinh ngạc, không trách hắn không muốn xuất đầu lộ diện, còn vẫn cho là Thanh Lộc Nhai đệ tử, không nghĩ tới là quốc công phủ. Ta cũng có cựu oán gia, vì lẽ đó không thể lộ diện. Sở Ly nói, Sở công tử kẻ thù là ai? Sở Ly cười cợt, chuyển đề tài câu chuyện, gọi ta biểu đệ là tốt rồi, đừng lộ chân tướng ngày càng rắc rối. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly yên lặng uống trà, không nói lời nào. Sáng như ban ngày hoa viên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trần Tư Vũ nhược có suy nghĩ. Sở Ly cẩn thận thưởng thức hoa tươi, có đóng chặt đóa hoa, có nghênh nguyệt quang nở rộ, tuy không quý giá nhưng cũng đẹp đẽ. Một hồi lâu sau, Trần Tư Vũ thở dài. Biểu đệ, Sở Ly ngẩng đầu lên nói. Biểu tỷ, Hứa Bang chủ lòng mang ý đồ xấu chứ? Trần Tư Vũ ngẩn ra. Bạch Ngọc Tự khuôn mặt nhất thời đà hồng, không dám nhìn hắn. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Nói ra định là ngàn người chỉ, vạn người thóa mạ. Sở Ly nói, biểu tỷ, để Tiêu cô cô cho Hứa Bang chủ một phong thư, đủ để kinh sợ hắn. Trần Tư Vũ thở dài, lắc đầu một cái, hắn sẽ theo cái trèo lên trên, cáo mượn oai hùng, ta không muốn cho Nguyệt Linh gây phiền toái. Sở Ly rên một tiếng, hắn nếu như thông minh, sẽ không như thế làm, bị lợi ích làm mê muội, đê tiện vô liêm sỉ, hắn cái gì đều làm được đi ra. Xem ra cần phải cho hắn một điểm cảnh cáo. Sở Ly trầm ngâm nói, như vậy thôi, ta trước khi đi lấy ra thân phận. Chấn động hắn. Trần Tư Vũ lắc đầu, sắc đảm bao thiên, danh tiếng cũng không muốn, Hứa Chí Thuần còn có điều kiêng kỵ gì? Sở Ly cười cợt không nói thêm nữa. Những tháng ngày tiếp theo, Sở Ly ở Hứa phủ ở lại. Hứa Chí Thuần võ công mạnh mẽ, lôi lệ phong hành, quả đoán mà bá đạo, thủ hạ cao thủ cũng không ít. Ngăn ngắn 30 năm, Kinh Vân Bang liền từ một không biết tên tiểu bang phái trưởng thành lên thành Vân Châu thành đệ nhất bang. Sở Ly đa số thời gian cầm thư tọa ở trong viện, tình cờ liếc mắt nhìn, sau đó đờ ra, hắn đang tu luyện chỉ xích thiên nhai, tìm kiếm huyệt bên trong chi huyệt. Trần Tư Vũ mỗi ngày buổi sáng lại đây, với hắn cùng nhau ăn cơm. Còn lại hai bữa cơm do Nguyệt Nhi đưa đến tiểu viện. Trong tiểu viện không người đến, Sở Ly có thể an tâm tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Đoạn Nhạc trưởng vẫn không có tới. Thật giống chỉ là thả ra tin tức, ở Tiêu Khiển Kinh Vân Bang. Thời gian nửa tháng một cái chớp mắt trôi qua. Mỗi ngày sáng sớm, Sở Ly cùng Trần Tư Vũ ăn xong điểm tâm, tâm sự lập tức võ lâm. Trần Tư Vũ tin tức linh thông, dù sao cũng là Kinh Vân Bang thiếu phu nhân. Nàng chết đi trượng phu là thiếu bang chủ. Ở trong bang có rất nhiều tâm phúc. Thiếu bang chủ chết rồi, những này tâm phúc tâm cho ý lạt, có thay đổi địa vị, cũng có trung thành với thiếu phu nhân. Một nửa là thiếu phu nhân khuôn mặt đẹp, một nửa là đối với thiếu bang chủ trung tâm. Trần Tư Vũ tọa ở nhà, tin tức rất linh thông. Trong bang tất cả mọi chuyện đều có thể biết. Hứa Chí Thuần còn có hai cái con riêng, một 6 tuổi, một 8 tuổi, bọn họ bị Hứa Chí Thuần đưa đi nơi khác học nghệ. Không ai biết đến tột cùng đi đâu. Sở Ly ăn cơm xong, ở trong vườn hoa loanh quanh, thông qua mấy ngày nay ở chung, Sở Ly đối với Trần Tư Vũ rất có hảo cảm. Nàng không chỉ có khuôn mặt đẹp, còn có một thông tuệ đầu óc, thật là hiếm thấy, đáng tiếc vận mệnh không ăn thua. Nguyên bản gả rất khá, nhưng là cái đoản mệnh, lạc cho tới bây giờ cục diện, Trần Tư Mưa móc ra muốn rời khỏi ý tứ. Sở Ly không tỏ rõ ý kiến, có khác ý nghĩ. Ngày này trạng vạng, hắn ngồi nhập định, cảm thụ huyệt dũng tiền hư không, mênh mông trong hư không, sâu xa thăm thẳm yểu yểu, hoảng hoảng hốt hốt, mơ hồ xuất hiện một điểm đen. Sở Ly chấn động, điểm đen thúc biến mất. Sở Ly mở mắt ra, lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.